Chương 1738, ổn định vương vị công cụ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảng lớn đều là xanh mơn mởn, theo tuyết động hoàn toàn hòa tan về sau, lộ ra là sinh cơ bừng bừng một mặt. Cùng mùa đông kia băng thiên tuyết địa tràng cảnh hoàn toàn là hai loại cảm giác, mùa xuân càng nhiều hơn chính là sức sống, thanh xuân các loại đại ngôn từ, mà mùa đông thì là trầm ổn, tỉnh táo càng nhiều hơn một chút. Mũ lìn công quốc trong vương cung, giặt mỹ nẹ công chúa ở phía sau vườn hoa đi dạo, những ngày này nàng vẫn luôn là như thế, không phải tại gian phòng cửa sổ ngẩn người, chính là ở phía sau trong hoa viên đi dạo. Nhưng là nàng chính là không có tại phòng ăn cùng với nàng phụ vương cùng một chỗ tổng tiến vào cơm trưa, muộn bữa ăn, đều là trực tiếp nhường thị nữ đưa vào phòng nàng ăn. Không vì cái gì khác, chính là nàng tạm thời còn không muốn đối mặt phụ vương, không muốn đối mặt hắn hùng hổ dọa người truy vấn. Điện hạ, ngươi đã rất nhiều ngày không có gặp bệ hạ, hôm nay muộn muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ ăn muộn cơm đâu cỏ quả hỏi. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc đầu. Thần tình nghiêm túc nói, trước không đi, ta còn không có nghĩ đến biện pháp, cho nên mời tạm thời không biết rõ làm sao đối mặt hắn. Điện hạ, dù sao cũng nên đối mặt, mà lại nhóm chúng ta không phải nói còn muốn đi Hán Vương Triều sao, ta nghĩ sớm một chút đối mặt sẽ tốt hơn một chút. Có quả đề nghị, ta QNZ biết rõ sớm một chút đối mặt càng tốt hơn, ta cũng nghĩ sớm một chút đi Hán Vương Triều. Nhưng là ta không nghĩ tới thích hợp hơn lý do đi nói với phụ vương. Giặt mỹ nẹ công chúa bất đắc dĩ nói. Cỏ quả chuyển động một cái con ngươi, dừng một cái, đề nghị, điện hạ, muốn hay không ngài vẫn là lấy lý do kia đi cùng bệ hạ nói sao. Lý do gì nhóm chúng ta có thảo luận qua vấn đề này sao? Giặt mỹ nẹ công chúa ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ả cờ là không có thảo luận qua à. Nhưng là nếu như ngài nói tiếp tục đi Hán Vương Triều giúp bệ hạ tranh thủ đối phương phái ra kỵ sĩ hỗ trợ, ta nghĩ bệ hạ là sẽ không cự tuyệt. Có quả nói. Giặt mỹ nẹ công chúa trừng lớn hai con ngươi, cả kinh nói, có quả, không nghĩ tới ngươi cũng là đứng tại phụ vương phía bên kia. Có quả liên tục khoát tay, lắc đầu nói, điện hạ, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta nghe được ý tứ ngươi chính là để cho ta bằng lòng phụ vương thỉnh cầu, đi cùng Hán Vương Triều bệ hạ nói chuyện sự tình này. Giặt mỹ nẹ công chúa lạnh lùng nói. Điện hạ, ý của ta là muốn cho ngài cùng bệ hạ nói lý do này nguyên nhân, chính là nhóm chúng ta trước tiên cần phải ra ngoài khả năng khác nghĩ biện pháp, không phải vậy nhóm chúng ta ngay cả ra ngoài cũng ra ngoài không được. Ở chỗ này nghĩ viễn vùng có gì hữu dụng đâu? Có quả giải thích nói. Ngươi nói QNZ không phải không có lý, nhưng là ngươi phải biết, nếu như ta cùng phụ vương nói như vậy, ngươi biết rõ hắn sẽ chuẩn bị cái gì? Giặt mỹ nẹ công chúa nói. Có quả chuyển động một cái con mắt, yếu ớt ma hò y, điện hạ, ý của ngài là nói bệ hạ sẽ chuẩn bị cho ngài đồ cưới sao? Cũng là nói không lên đồ cưới nhanh như vậy. Bất quá hắn khẳng định sẽ viết một phong thư để cho ta mang cho Hán Vương Triều bệ hạ, nhưng mà phong thư này nội dung chính là liên quan tới ta cùng Hán Vương Triều bệ hạ hôn sự, cùng một chút lễ gặp mặt trở. Giặt mỹ nẹ công chúa nói, mặc dù là có thể như vậy, nhưng là tóm lại chỉ có thể đi Hán Vương Triều nha, không phải sao? Cỏ quả nói. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, nói, rồi nói sau. Ta còn không muốn sớm như vậy nhìn thấy phụ vương, cảm giác là lạ. Tốt ta có quả cu nở dê không đang nói cái gì. Đạp đạp đạp hai người tiếp tục cất bước ở phía sau vườn hoa đi tới. Thời khắc này hậu hoa viên đều là chùi lùi phiến, không có cái gì. Giặt mỹ nẹ công chúa nhìn xem quả thực không hứng thú. Đây lẩm bẩm nói, khắp nơi chùi lùi cu nở dê không có gì đẹp mắt. Điện hạ, kia nhóm chúng ta liền trở về đi. Hiện tại thiên còn có chút lạnh, xem chừng khác bị cảm. Có quả lo lắng nói. Ân, đi thôi, trở về ngủ cái ngủ trưa, nói không chừng liền có biện pháp. Giặt mỹ nẹ công chúa gật đầu nói. Cái này muốn đi rồi nhóm chúng ta cũng bao nhiêu ngày không gặp, người nói một chút. Bờ dọc quốc vương trầm giọng nói. Giặt mỹ nẹ công chúa trừng lớn con ngươi, theo thanh vọng đi, trừng lớn con ngươi kinh ngạc nói. phụ vương, ngài làm sao tại cái này, ta làm sao không thể tại cái này. Cái này thế nhưng là ta hậu hoa viên á bờ dọc quốc vương hỏi ngược lại. Không, phụ vương, ta không phải ý tứ này, ý của ta là ngài sao lại tới đây, thời tiết này quái lạnh. Giác mỹ nẹ công chúa yếu đớt nói. Bờ dọc quốc vương mặt lạnh lấy, hỏi ngược lại, ta tại sao lại xuất hiện ở cái này không phải hỏi chính ngươi sao nhóm chúng ta cũng bao nhiêu ngày không gặp những ngày này ngươi cũng suy nghĩ cái gì ta trước đó an bài nhiệm vụ của ngươi vì cái gì không có dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Giác mỹ nẹ công chúa nội tâm lớn mắt trợn trắng, liền biết rõ nhìn thấy phụ vương sẽ bị bộ dạng này nghi ngờ, nàng đè nén cảm xúc, nói, phụ vương, ta đã nói rồi, ta không phải hàng hóa, càng thêm không phải cho ngài dùng để cho nên khi làm điều kiện. Thế nhưng là ngươi hẳn là biết rõ, làm vương thất tử nữ chính là cái này vận mệnh không phải sao bờ dọc quốc vương trầm giọng nói. Ta biết rõ, ta đương nhiên cũng biết rõ. Chỉ là ta còn không thể tiếp nhận, mặc dù ta biết rõ ta như vậy rất tùy hứng, nhưng là ta muốn vì chính mình sống một lần, mà không phải vì người khác. Giác mỹ nẹ công chúa nói ra tự mình nội tâm ý nghĩ. Nữ nhi a, không nghĩ tới ngươi như thế tự tư, ngươi vì mình sống một lần, kia mũ lỉn công quốc trên dưới dưới lĩnh dân làm sao bây giờ bờ dọc quốc vương chất vấn. Giác mỹ nẹ công chúa hít thở sâu đến mấy lần. Nói, phụ vương, ngài nói ta tự tư, ngài làm sao cũng không phải đâu ngài chỉ là vì vương vị không cho mạ nở công quốc cấp đi, mà không phải mũ lỉn công quốc trên dưới dưới lĩnh dân á bờ dọc quốc vương bị oán giận á khẩu không trả lời được. Tự mình nữ nhi nói xác thực không tệ, hắn đương nhiên chỉ là vì bảo trụ tự mình vương vị thôi, về phần nữ nhi chỉ là dùng để ổn định vương vị công cụ mà, đã. Xem đi. Ta nói không có sai đi, ngài từ đầu đến cuối đều là coi ta là làm công cụ thôi, cho tới bây giờ không có coi ta là qua ngài chân chính nữ nhi. Giác mỹ nẹ công chúa cả giận nói, ngươi làm sao như thế không thành thục ta vẫn cho là ngươi là rất thành thục, cho nên ta rất yên tâm ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế không biết đại cục, thật sự là la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Bờ dâu quốc vương cả giận nói, giác mỹ nẹ công chúa chớp màu nâu con người, lạnh lùng nói, vâng, ta nhường phụ vương thất vọng, rất xin lỗi. Ngươi bờ dọc quốc vương vừa định nói chút gì, liền thấy nữ nhi quay người ly khai, cỏ quạ tại nguyên chỗ có chút khó khăn, khoảng chừng nhìn xem hai bên hết sức khó xử, cuối cùng hướng về phía quốc vương hành lễ, quay người chạy hướng công chúa. Điện hạ, ngài dạng này lại là tội gì khổ như thế chứ? Quan hệ khiến cho như thế cương. Cỏ quạ lo lắng nói. Ta đều nói đi, hôm nay liền không thích hợp gặp mặt, vừa thấy mặt khẳng định cãi nhau. Giác mỹ nẹ công chúa bất đắc dĩ nói. Cỏ quạ yên lặng túi đầu xuống, giờ phút này vẫn là không nói lời nào tới tốt lắm. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.